nồng nàn. Lặng khi con tim này say theo đôi mắt đen của nàng. Cho anh mang tiếng yêu ngập tràn. Thầm thì phai phôi này đau kia tan biến theo miên man. Trôi qua bao áng mây bầu trời, mà sao suy tư ngoài anh vẫn không có câu trả lời. Em ơi thôi lắng lo được rồi, còn xa bao nhiêu chẳng tới khi anh ở bên cuộc đời. Cho anh được giữ chiếc hôn với ngọt ngào anh gửi lên chiếc hôn anh đã gửi lên. Đã bao ngày mình nắm tay nhau, đừng biến tan nơi thiên đàng. Chỉ cần mai thức giấc mơ màng vẫn ở nơi đây, vẫn còn nắm tay nàng. Cùng trăng êm đêm hôm nay có thêm bao dịu dàng, chiếc ôm trao cho nàng ấm êm, chiếc ôm êm ấm áp. Người làm cho cơn sóng bơi đầy, cho muôn ngàn mây trôi về trái tim này. Tiếng yêu ngày hôm qua vẫn đây, vì có em nên nụ hồng ngất ngây. Chờ. Cho anh mang tiếng yêu ngập tràn, nụ cười em xinh làm cho mây mang trái tim vội vàng. Đưa trái tim nhỏ bé này đi về. Trôi qua bao áng mây bầu trời, mà sao suy tư hoài anh vẫn không có câu trả lời. Em ơi thôi lắng lo đường về, còn xa bao nhiêu chẳng tới khi đôi trái tim gần kề. Chỉ cần mai thức giấc mơ màng vẫn ở nơi đây, vẫn còn nắm tay nàng. Tay nàng cùng trăng êm đêm hôm